Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, sủi cào. Nhìn xem thút thít Hứa Gia Trân, Vương Húc có loại hoàng thế nhân, ép mua hỉ nghi tội ác cảm giác. Hắn dĩ nhiên không phải thật nghĩ, buộc Hứa Gia Trân đi bán nhà cửa, ngữ khí chậm rãi mềm xuống, nói, đừng khóc. Ta tiền này không vội mà để ngươi trả. Lần này hài lòng a? Đổi thành thích chiếm tiểu tiện nghi người. Nghe được không cần phải gấp gáp trả tiền. Khẳng định phải mừng rỡ như điên. Hứa Gia Trân không có. Cứ việc nước mắt không cầm được lưu. Trong ánh mắt quật cường lại không giảm mảy may. Kiên cường mở miệng nói. Ta không cần ngươi đáng thương. Liền là đi mượn vay nặng lãi. Ta cũng không muốn thiếu tiền của ngươi. Đến giờ này khắc này, Hứa Gia Trân vẫn là không có bán nhà cửa trả nợ ý nghĩ. Bởi vì nơi này là phú quý gia, Hứa Gia Trân quật cường làm cho đau lòng người. Kiên cường để cho người ta á khẩu không trả lời được. Vương Húc lập tức minh bạch, vừa mới mình thật sâu tổn thương cái này quật cường nữ nhân, còn có nàng viên kia yếu ớt lòng tự trọng. Trong lúc nhất thời, Vương Húc có chút hối hận, hận không thể đánh mình một bàn tay. Rõ ràng biết Hứa Gia Trân là ai, mình không có việc gì châm ngòi nàng làm gì. Đây không phải đâm lao phải theo lao à? Mười mấy khối đại dương, đặt trên người hắn là chín châu mất sợi lông. Tại Hứa Gia Trân trên thân lại quan trọng hơn Thái Sơn. Chẳng lẽ lại thật nếu để cho nàng đi mượn vay nặng lãi? Nghĩ đến vay nặng lãi, Vương Húc trong đầu, tự động nổi lên nào đó bảo, người hiện đại, có pháp luật ước thúc, tại nào đó bảo dụ hoặc dưới, còn tới cái vay mượn cửa chuyện cũ đâu. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, Hứa Gia Trân nữ nhân xinh đẹp như vậy, chạy đến vay nặng lãi nơi nào đây vay tiền, sẽ phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Say quá a. Vương Húc nhưng không có bức lương làm kỹ nữ suy nghĩ. Trong lòng niệm hai câu say quá, vội vàng mở miệng nói, vay nặng lãi cũng không cần, ngươi vẫn là cho ta tích điểm đức đi. Dạng này, ngươi đã nghĩ trả tiền, ta cũng không tốt nói cái gì. Hiện tại, trong nhà liền ta một cá nhân, ngươi mỗi ngày cho ta làm một chút cơm, tắm một cái quần áo. Ta một tháng miễn ngươi ba khối. Không, một khối đại dương. Ngươi thấy thế nào? Vương Húc vốn muốn nói. Một tháng miễn đi ba khối đại dương. Nhưng lời đến khóe miệng lại phát hiện. Tốt như vậy điều kiện Hứa Gia Trân không có khả năng đáp ứng. Đầu năm nay, nhưng không có nhiều như vậy điện tử nhà máy trang phục, điện thoại cửa hàng để nữ tính đi làm công việc. Liền ngay cả quán rượu chạy đường, đều là từ nam nhân đảm đương, nữ nhân địa vị thực tình không cao. Một tháng ba khối đại dương, đều nhanh gặp phải mét thương nhân buôn vải đi. Những cái kia chính thức hỏa kế tiền công, lấy Hứa Gia Trân tính cách đến xem. Cho nàng nhiều tiền như vậy, chẳng những không đổi được cảm kích, làm không cẩn thận còn muốn lên phản tác dụng, rửa cho ngươi quần áo. Nấu cơm, liền có thể miễn rơi một khối đại dương. Hứa Gia Trân tâm động, nếu có lựa chọn, nàng cũng không muốn đi mượn vay nặng lãi. Vương Húc xem xét có cửa, lập tức gật đầu nói. Đương nhiên, tẩy quần áo, nấu cơm, quét dọn viện tử, ngươi giúp ta làm việc. Ta đương nhiên muốn cho tiền công. Hứa Gia Trân nghe được nơi này, rốt cục không khóc. Cả cá nhân thay đổi thần thái sáng láng. Vương Húc vừa muốn đang nói cái gì. Hứa Gia Trân trong phòng. Liền truyền đến nãi thanh nãi khí. Khóc gọi mẹ thanh âm. Thu Hà tỉnh. Nghe được tiếng khóc. Hứa Gia Trân vui mừng quá đỗi. Nào còn có dư Vương Húc. Âm âm. Trên bầu trời một đạo kinh lôi. Phong thanh dần dần lên. Bị lãng quên Vương Húc. Mắt nhìn Hứa Gia Trân biến mất vị trí, lại ngẩng đầu quan sát bầu trời, lớn tiếng nói, Hứa Gia Trân, Trời mưa, nhanh thu quần áo a. Lôi đến, gió nổi lên, mưa rơi, năm sáu nguyệt trời, tựa như tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường. Vương Húc tựa tại dưới mái hiên diện, nhìn thấy vội vàng chạy về phòng Hứa Gia Trân, nghe được trời mưa sau lại vội vàng chạy ra, trên mặt kìm lòng không được phủ lên mỉm cười. Rầm rầm, cuồng phong xen lẫn hạ mưa phùn, từng lần một hôn lấy đại địa. Lúc này đã là giữa trưa, bởi vì trời mưa quan hệ, bên ngoài lộ ra phá lệ lờ mờ. Trong phòng, Vương Húc ngồi tại giường đất bên trên hút thuốc, bên người là bệnh nặng mới khỏi Thu Hà, chính ghé vào trên cửa sổ nhìn mưa. Trong phòng khách, Hứa Gia Trân buộc lên tạp dề, ngay tại nấu sủi cảo. Lúc đầu, dựa theo Hứa Gia Trân ý nghĩ, nàng cho Vương Húc nấu cơm là sẽ không ở bên này ăn, nhưng là Vương Húc lại nói Thu Hà bệnh nặng mới khỏi, chính là cần dinh dưỡng thời điểm, ăn không no bệnh là sẽ không tốt. Một mặt là nữ nhi thân thể, một mặt là mình kiên trì. Hứa Gia Trân mới đầu còn có thể bất vi sở động, nhưng khi Thu Hà lôi kéo góc áo của nàng, lại xinh xinh hỏi, mụ mụ, sủi cảo ăn ngon không? Nghe được câu này thời điểm, Hứa Gia Trân cũng không kiên trì được nữa. Thiên Tân ngày hôm đó chiếm khu vật tư ưu tiên cung ứng bộ đội, tạo thành lương thực giá cả tăng vọt. Dân chúng bình thường ra là ăn không nổi gạo mặt trắng, ăn chỉ có hạt cao lương hoặc là bột ngô bánh ngô. Hứa Gia Trân điều kiện vẫn còn so sánh không lên gia đình, bột ngô bánh ngô cũng không dám buông ra ăn, mặt trắng sủi cảo càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thu Hà, ngươi năm nay mấy tuổi? Vương Húc tướng khói vứt bỏ, đối Thu Hà hỏi. Thu Hà sốt cao vừa lui, cả cá nhân vẫn là mặt ủ mày trao, thấp giọng hồi đáp, 6 tuổi, 6 tuổi. Vương Húc sờ lên Thu Hà đầu, đối bên ngoài nấu cơm Hứa Gia Trân mở miệng nói, Phú Quý bị bắt Tráng Đinh là năm 1937 a. Đúng, khi đó Thu Hà vẫn chưa tới 3 tuổi. Hiện tại ngay cả cha của hắn dáng dấp ra sao đều không nhớ rõ. Hứa Gia Trân ngay tại nấu sủi cảo, cải trắng thịt heo nhân bánh, thịt nhiều đồ ăn thiếu, nghe liền có cỗ mùi thơm ngát. Vương Húc khẽ gật đầu, Thu Hà cùng Hứa Gia Trân cố sự, chỉ là thời đại này một loại ảnh thu nhỏ. Cùng loại tình huống như vậy, cả nước các nơi còn có ngàn ngàn vạn vạn, nhớ tới cũng làm người ta trong lòng nặng nề. Vương Húc không phải trung nhị thiếu niên, cũng không cho là mình có thể xuyên qua dân quốc, là mang theo cứu vớt thế giới sứ mệnh, cũng không cho rằng mình có thể cứu vớt thế giới. Cho nên, hắn có thể làm chỉ có thở dài, nói người khác không hiểu. Nhanh, nhanh, còn có 5 năm, liền, nói nơi này, Vương Húc đột nhiên phát hiện, 5 năm về sau người Nhật Bản đầu hàng, Trung Quốc cũng không phải trong nháy mắt liền tiến vào hạnh phúc xã hội. Bi thảm y nguyên bi thảm, bất hạnh y nguyên bất hạnh, có một vị gọi là lão xá văn nhân, dùng mình bút đi phê phán xã hội xưa, viết ra rất nhiều nữa danh thiên chương. Thế nhưng là chịu qua xã hội xưa, hắn lại lựa chọn tại thời đại mới bên trong đâm đầu xuống hồ tự vận. Cái này so với hắn lưu lại chứ danh thiên chương còn muốn có ý trào phúng. Đương nhiên, đây chỉ là ảnh thu nhỏ. Trên đại thể thời đại mới vẫn là tiến bộ, chỉ là đối Hứa Gia Trân nói những này hữu dụng không? Hiện tại mới năm 1940, nàng hiển nhiên chịu không đến hừng đông thời khắc. Ai, đều là mệnh a. Vương Húc thu hồi mình, trong giọng nói tràn đầy sụt sịt. Hứa Gia Trân nghe không hiểu những này, chỉ là nuốt nước bọt, tướng một cái sủi cảo kẹp tới, lòng tin không đủ nói ra. Ta thật lâu không có nấu qua sủi cảo, người trước nếm thử quen không có? Vương Húc không nói hai lời, trực tiếp dùng tay nhận lấy, bỏ vào trong miệng cắn một cái. Ân, hương vị chẳng ra sao cả. gia vị chỉ có mặn muối, dầu thả cũng không nhiều, còn không bằng nhanh đông lạnh bánh sủi cảo ăn ngon. Nhìn thấy Phương Húc cau mày, Hứa Gia Chân sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng hiện tại là nấu cơm người hầu, thiếu 12 nhanh đại dương, toàn chỉ vào nấu cơm gán nợ, nếu là làm không thể ăn, số tiền này nhưng làm sao bây giờ a? Tốt, tốt, nhìn thấy Hứa Gia Chân biểu lộ, Vương Húc nói liên tục hai cái tốt, bởi vì hắn biết đây không phải Hứa Gia Chân sai. Hứa Gia Chân chờ đợi nhìn xem hắn, tựa như đi học hài tử, đạt được tiểu hồng hoa đồng dạng, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Vương Húc thấy có chút sững sờ, sủi cảo không thật tốt ăn, cái này từ gia tẩu tử, lại làm cho hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hừ, nhìn thấy Vương Húc trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, Hứa Gia Chân dáng tươi cười không thấy, hừ lạnh một tiếng bưng sủi cảo đi. Không bao lâu công phu, giai nhân đi mà quay lại, bưng mấy bàn sủi cảo, cất giọng nói, ăn sủi cảo đi, ăn nữ từ, ăn nữ từ. Trên bàn cơm, Vương Húc lượng cơm ăn lớn nhất, hắn ăn đến lại ít nhất, sủi cảo khẩu vị, tại hắn trong mắt chẳng ra sao cả, thế nhưng là đặt ở 3 năm không biết vị thịt, ngay cả cơm đều ăn không đủ no Hứa Gia Chân mẫu nữ trên thân. Lại so sơn chân hải vị còn muốn cho người thỏa mãn. Vương Húc nhìn xem mở miệng một tiếng, ác quỷ đầu thai đồng dạng Thu Hà, sợ sẽ đem nàng trực tiếp cho ăn bể bụng. Đương nhiên, Hứa Gia Chân cũng không khá hơn chút nào, mặc dù là nhai kỹ nuốt chậm, tốc độ lại một điểm không chậm, một bàn sủi cảo đảo mắt liền biến mất. Thu Hà, sủi cảo ăn ngon không? Ăn ngon. Thịt kho tàu càng ăn ngon hơn. Ban đêm chúng ta ăn thịt kho tàu, ngươi có chịu không? Được. Hơi thiếu hương vị sủi cảo, bình bình đạm đạm lời nói tổ hợp lại với nhau, lại có một loại ấm áp. Rất ấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.